Không nghĩ tới đi. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Từ Tâm ngồi ở ghế phụ và nhìn chiếc cúp giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của mình. Đôi mắt sáng như sao. Hào hứng đến mức cái miệng nhỏ không ngừng tíu tít. Nữ chính xuất sắc nhất a. Cuối cùng em cũng đoạt nữ chính xuất sắc nhất rồi. Ia, từ hôm nay trở đi, em cũng là có thể được gọi là ảnh hậu rồi. Thiệu Từ Tâm, mày quả nhiên là có tiền đồ. Ôn Chi Hàn lái xe, nghe nàng liên miên khoe khoang. Bớt thời giờ nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đang vuốt cằm. Trên mặt lộ ra biểu cảm khẳng định chính mình. Ôn Chi Hàn đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người khen bản thân mà khen thành như vậy. Vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Nhưng là cô cũng thật vui vẻ. Vui vẻ vì Thiệu Từ Tâm còn sống. Có được một cuộc sống hoàn toàn mới. Vui vẻ vì Thiệu Từ Tâm không chỉ có tiếp tục con đường diễn xuất. Còn hoàn thành mộng tưởng. Đạt được vinh dự mà đời trước nàng đã bỏ lỡ. Vui vẻ vì các nàng có thể một lần nữa tương phùng. Tâm ý tương thông. Đồng hành cùng nhau vượt qua năm tháng. So với Thiệu Từ Tâm đời trước luôn buồn bã không vui. Thì cô muốn nhìn thấy Thiệu Từ Tâm vui vẻ như bây giờ hơn. Ít nhất nó cũng chứng tỏ rằng nàng rất hạnh phúc. Các nàng ngừng xe ở ngã tư đường. Chờ đèn xanh đèn đỏ. Từ Tâm. Thiệu Từ Tâm theo tiếng ngẩng đầu. Nàng thấy Ôn Chi Hàn cúi người lại đây. Trong ánh mắt, khóe môi tràn đầy ôn nhu. Nàng không cần nghĩ ngợi mà nghênh hướng phần ôn nhu chỉ thuộc về riêng nàng. Trong không khí lặng yên ấm áp, các nàng trao nhau một nụ hôn. Ôn Chi Hàn khẽ vu, ốt ve khuôn mặt nàng. Ngay cả đầu ngón tay cũng như là mang theo sự quý trọng. Dịu dàng động lòng người của cô. Cô hy vọng Từ Tâm của cô có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy. Thiệu Từ Tâm nghiêng đầu hôn tay cô. Vu, ốt ve tay cô hỏi. Làm sao vậy ạ? Ôn Chi Hàn ý cười ôn nhu nói. Không thế nào cả, chỉ là thấy em vui vẻ. Chị cũng vui vẻ thôi. Từ Tâm của chúng ta phải luôn vui vẻ như vậy. Đừng lúc nào cũng buồn bã không vui giống như đời trước. Thiệu Từ Tâm nghe vậy cười khẽ. Muốn hôn cô, nhưng lại bởi vì đèn chuyển xanh nên nàng chỉ có thể thành thật mà ngồi yên. Nhìn dáng vẻ lái xe của cô, trong lòng cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa hạnh phúc. Có chị ở bên, em sẽ không buồn nữa. Ôn Chi Hàn khác biệt. Ôn Chi Hàn yêu nàng hơn bất kỳ ai trên đời. Cô ủng hộ sự nghiệp của nàng, ủng hộ mỗi một ước mơ của nàng. Cô còn sẽ cùng nàng làm trò. Vừa không cảm thấy nàng ấu trĩ, vừa không cảm thấy nàng phiền chán. Nàng ở trong lòng cô vĩnh viễn đều là đáng yêu đến hết thuốc chữa. Các nàng chính là một nửa linh hồn còn lại của nhau. Gặp chị, yêu chị, là điều viên mãn nhất. Em yêu chị, Chi Hàn. Giờ khắc này, nàng cái gì cũng không muốn nói. Chỉ muốn thổ lộ với Ôn Chi Hàn một lần nữa. Ôn Chi Hàn quay đầu nhìn đôi mắt nàng. Nhoẻn miệng cười lại nghiêng đầu trở về. Chị cũng yêu em. Cô đáp lại. Thiệu Từ Tâm vẫn duy trì tư thế nhìn cô. Vẫn không nhúc nhích. Chiếc cúp nữ chính xuất sắc nhất ở trong tay nàng. Người nàng yêu nhất cũng ở trước mắt nàng. Đời này nàng còn thiếu cái gì? Cái gì cũng không thiếu. Những khuyết điểm ở đời trước đều đã trọn vẹn ở thời không này. Tái sinh. Mở một chương mới trong cuộc đời. Gặp được Ôn Chi Hàn. Yêu Ôn Chi Hàn, đây là ý nghĩa nàng mà trọng sinh. Nàng nhìn Ôn Chi Hàn, mặt tràn đầy ngọt ngào. Nhìn, nàng bỗng nhiên nhớ tới các nàng thiếu cái gì. Hôn lễ, đời trước nàng cùng Ôn Úc đều có một hôn lễ long trọng. Đời này sao có thể yên lặng không tiếng động như vậy được. Lúc trước là giả vợ vợ còn chưa tính. Hiện tại là thật sự thì sao có thể không bổ sung chứ. Nếu phải làm. Nàng liền phải làm cho Ôn Chi Hàn tốt nhất. Còn phải tốt hơn Ôn Úc nhiều nhiều. Nói tóm lại, vợ nàng Ôn Chi Hàn. Cái gì cũng không thể kém. Nàng lại nhìn Ôn Chi Hàn. Ôn Chi Hàn hoàn toàn không biết gì cả. Đang chuyên chú lái xe. Trong lòng bỗng nhiên có chủ ý cười tủm tỉm mà thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước. Nàng muốn tạo cho cô một bất ngờ. đến nỗi là làm như thế nào. Nàng muốn chậm rãi suy nghĩ. Dù sao vợ nàng liền ở chỗ này. Thiên trường địa cửu vĩnh viễn không chia lìa. Nàng có rất nhiều thời gian suy nghĩ. Sau khi về nhà vẫn như thường lệ. Hai người vừa vào cửa. Đặt cúp lên kệ liền bắt đầu mở một cuộc họp gia đình để thúc đẩy tình cảm và sự hòa hợp lẫn nhau. Thiệu Từ Tâm vén váy dài trên người lên. Lộ ra một đôi chân trắng nõn. Thon dài. Cong đầu gối. Tựa lên sofa mềm như bông. Mở hai chân ngồi trên đùi Ôn Chi Hàn. Làn váy to rộng che lấy đôi chân của hai người. Giống như hoa hồng nở rộ. Từng lớp cánh hoa xòe ra. Lộng lẫy yêu kiều. Ôn Chi Hàn chậm rãi giơ tay. Chiếc váy màu xanh biển rơi xuống cổ tay. Lộ ra một vùng trắng nõn mềm mại. Hương thơm trên người của cả hai như hòa tan trong không khí. Chặt chẽ bao vây lấy các nàng. Không thể chia lìa. Thiệu Từ Tâm vén mái tóc dài lên. Rũ mắt hôn môi cô. Lấy đôi môi mềm mại. Lấy tình yêu ấm áp lặp lại chuyện dĩ vãng mà các nàng đã làm vô số lần. Việc cùng đối phương tiếp xúc thân cận này. Các nàng vĩnh viễn cũng không cảm thấy phiền chán. Gặp lại nhau là chuyện khó có được. Yêu nhau lại càng không dễ dàng. Người trước mắt là báu vật thế gian. Bất luận là ai cũng không sánh bằng. Thiệu Từ Tâm dùng ngón tay vén tóc cho Ôn Chi Hàn. Hôn gương mặt và cổ của cô. Nàng vừa hôn vừa nói. Ngày mai phải đi làm sao? Ôn Chi Hàn ôm nàng. Ngưỡng cổ dựa vào lưng ghế. Lộ ra một đoạn cổ xinh đẹp. Mặc cho nàng hôn. Nàng cắn. Dưới sự trêu chọc của nàng nhẹ nhàng mà lên tiếng. Làn điệu mang theo hương vị của dụ. Xê vọng. Thiệu Từ Tâm nhịn không được thở dài. Ôn Chi Hàn hỏi. Làm sao vậy? Thiệu Từ Tâm ôm lấy cô. Đáng tiếc mà nói. Không muốn cho chị đi làm. Nhưng mà để em làm yêu phi hại nước hại dân cũng không tốt lắm. Làm vậy sẽ phá hoại hình tượng của người nào đó họ Thiệu em. Ôn Chi Hàn buồn cười. Ánh mắt oánh lượng mà trấn an nàng. Ngày mai chị về sớm một chút. Được không? Được nha. Thiệu Từ Tâm nhẹ nhàng mà đáp lời. Tiếp theo lại ngồi thẳng thân mình. Rũ mắt trầm tư. Tựa hồ lại cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Ôn Chi Hàn rũ mắt nhìn thoáng qua tay nàng. Lại lần nữa nhìn về phía đôi mắt nàng. Nếu tay nàng không có cỡ. Ắt quần áo của cô. Thì chắc cô đã tin nàng là thật sự đang suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm túc lắm. Từng nút thắt được nàng cởi ra. Khi cởi đến nút cuối cùng. Thiệu Từ Tâm vui vẻ quyết định nói. Buổi chiều ngày mai em đến chỗ chị nha. Hôm nay vợ sếp được nhận giải nên vui vẻ. Muốn mời mọi người uống trà chiều. Chờ chị tan làm chúng ta ra ngoài ăn tiệc lớn ha. Chị thấy thế nào? Ôn Chi Hàn không có bất luận dị nghị gì. Được. Thiệu Từ Tâm cười cong mắt. Nàng đã suy nghĩ kỹ ngày mai sẽ chiêu đãi nhân viên công ty hai nhà ăn cái gì rồi. Nhưng hiện tại, nàng muốn dành sự tập trung cho món đồ ngọt của riêng mình. Khi nói chuyện, nàng đã lưu loát giúp Ôn Chi Hàn cởi bỏ hết tất cả trói buộc trên người. Trong mắt nàng đều là da thịt trắng tinh không tì vết của cô. Nàng nhếch môi cười, dướn người hôn lên người vợ xinh đẹp của mình. Vậy thì cứ quyết định vậy đi tương đương. Thanh âm ngọt đến giống làm nũng. Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Quyết định vậy. Thanh âm của chữ cuối cùng bị Thiệu Từ Tâm nuốt vào trong miệng. Hai cơ thể gần kề. Hơi thở hỗn loạn. Ngón tay câu lấy nhau. Mị nhãn như tơ. Thiệu Từ Tâm bắt lấy tay Ôn Chi Hàn kéo đến phía sau lưng của nàng. Thanh âm kiều mị động lòng người. Chị ơi. Cởi ra giúp em đi. Chị ơi. Muốn em đi. Ôn Chi Hàn không thể kiềm chế được nữa. Đem người đặt ở trên sofa. Tận tình hôn sâu. Phóng thích dụ. Xê vọng. Ở trước mặt Thiệu Từ Tâm. Cô chú định là không thể thanh tâm quả dục. Sáng sớm Ôn Chi Hàn ra ngoài đi làm. Thiệu Từ Tâm còn ở nhà ngủ nướng. Vẫn luôn là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chuyện thứ nhất sau khi nàng tỉnh lại chính là gọi điện thoại cho cửa hàng bánh kem. Đặt hai đơn hàng lớn. Một đơn gửi đến Quang Lam, một đơn đưa đến Thiệu Thị, sau đó lại gọi điện thoại cho ba, chuẩn bị một sự bất ngờ, nhờ ông tìm một người để gặp vào buổi chiều. Sau đó, Bắt đầu từ từ ăn uống và tập thể dục. Đến chiều thì ăn mặc đẹp đẽ ra ngoài gặp Thiệu phu nhân của nàng. Ôn Chi Hàn đang họp. Phụ trách đón tiếp Thiệu Từ Tâm là thư ký khác. Họ Hà. Thư ký Hà thích trà chiều mà Thiệu Từ Tâm đưa tới nhất. Ăn không ít. Bởi vậy hảo cảm đối bà Ôn là 10 phần. Khi nhìn thấy nàng đều mặt mày hớn hở. Ôn tổng còn đang họp. Phỏng chừng còn 10 phút nữa mới kết thúc. Tôi ở bên ngoài. Phu nhân ngài có chuyện gì có thể kêu tôi? Thiệu Từ Tâm cười trả lời. Không có việc gì. Tôi ở trong văn phòng chờ chị ấy là được. Cô cũng làm việc đi thôi. Vất vả rồi. Tiểu Hà gật gật đầu. Ngoan ngoãn mà đi ra ngoài. Còn săn sóc mà đóng cửa lại. Trong văn phòng chỉ còn lại có một người. Thiệu Từ Tâm ngồi chơi di động. Chơi chán di động rồi mà Ôn Chi Hàn còn chưa có trở về. Nàng đứng lên. Chán đến chết mà đi tới đi lui trước kệ sách của Ôn Chi Hàn. Tùy ý rút ra một quyển sách không chút để ý mà lật vài trang. Lại cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Xoay người. Tầm mắt dừng ở trên bàn làm việc. Bàn làm việc của Ôn Chi Hàn là màu trắng. Bên dưới có 3 ngăn tủ có thể đóng mở được. Trên ngăn tủ có khảm một cái lỗ khóa. Có lẽ là để thứ quan trọng nhất. Thiệu Từ Tâm nhìn mấy cái ngăn tủ. Không thể hiểu được mà liên tưởng đến thời cấp 3 của hai người. Bàn học năm đó cũng là màu trắng. Màu sắc gần giống với chiếc bàn làm việc trước mặt này. Ngăn tủ bàn học dùng để đặt sách. Để văn phòng phẩm. Để đồ ăn vặt. Thứ gì cũng có thể nhét vào ngăn tủ. Còn có người sẽ để cả thư tình. Qua chiếc bàn làm việc màu trắng trước mặt. Thiệu Từ Tâm mơ hồ có thể thấy bàn học năm đó của Ôn Chi Hàn. Vị học tỷ tuyệt mỹ như bà Thiệu nhà cô. Chắc chắn trong ngăn kéo sẽ có rất nhiều thư tình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Lúc trước khi trả lại quyển vở ghi tên những học sinh vi phạm cho Ôn Chi Hàn. Nàng quá ngoan quá thành thật. Cái gì cũng không dám chạm vào. Cái gì cũng không thấy. Nếu không nói không chừng có thể thấy ngăn kéo chứa đầy thư tình của chị ấy nữa đó. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị mở ra. Ôn Chi Hàn đã trở lại. Em đến khi nào vậy? Ôn Chi Hàn buông văn kiện. Duỗi tay ôm lấy ái nhân đang đi về phía cô. Thần sắc nhu tình. Ôn nhu động lòng người. Từ Tâm của chị có phải đã chờ thật lâu rồi không? Thiệu Từ Tâm ôm eo cô. Lắc lắc đầu. Không lâu. Tiếp theo cười hỏi. Ôn học tỷ xinh đẹp của chúng ta. Em thấy thời đi học chị nhận được rất nhiều thư tình. Vậy có bao giờ chị nhận được thư tình trong ngăn tủ chưa ta? Dù chỉ là một phong. Ôn Chi Hàn nhớ rõ vấn đề này lúc trước chính mình cũng đã trả lời qua. Bất quá cô vẫn là không ngại trả lời thêm một lần nữa. Không có. Bọn họ không dám viết cũng không dám để trong ngăn tủ của chị. Cô và Thiệu Từ Tâm chán kể chán. Thanh âm ôn nhu mị hoặc. Học muội muốn viết cho chị một phong thư sao? Bỗng nhiên nhắc tới đề tài này. Cô cũng nổi lên hứng thú. Đọc nhiều thư tình của nhiều người như vậy. Cô còn chưa có thấy qua thư tình mà Thiệu Từ Tâm viết trông như thế nào. Từ Tâm đã từng viết thư tình chưa? Chưa. Thiệu Từ Tâm cực kỳ khoe khoang mà hất cằm. Em không cần viết. Gương mặt này của em chính là phong thư tình tốt nhất. Ba mẹ nàng sinh ra nàng đẹp đến như thế. Cũng không phải là vì để nàng bị cự tuyệt. Ôn Chi Hàn không khỏi bật cười. Thiệu Từ Tâm nhìn cô. Giơ tay khẩy miếng giải lụa đen trang trí ở cổ áo cô. Chị muốn hả? Ôn Chi Hàn. Hửm. Thiệu Từ Tâm lúm đồng tiền như hoa. Nếu chị muốn thì em sẽ viết cho chị. Vợ của em cần phải được thỏa mãn. Ôn Chi Hàn nghe vậy. Nắm lấy tay nàng hôn hôn. Ôn Thanh đáp lời. Chị muốn. Thiệu Từ Tâm vô cùng thống khoái mà đáp ứng rồi. Còn không phải là một phong thư tình sao? Nàng viết, dù cho là 10 phong, 100 phong, chỉ cần Ôn Chi Hàn muốn. Nàng đều viết, bất quá trình độ viết văn của em chỉ ở mức trung bình. Không hoa mỹ, cũng không đẹp, chị cũng không thể ghét bỏ em nha. Ôn Chi Hàn cười ôm nàng vào trong lòng ngực. Chỉ cần là em viết, dù cho viết như thế nào chị cũng đều thích. Thiệu Từ Tâm càng thêm cảm thấy không thể cô phụ Ôn Chi Hàn. Bức thư tình này nàng nhất định phải cố gắng viết, vì để bồi thường những năm tháng các nàng bỏ lỡ nhau. Thiệu Từ Tâm chọn xong phong thư và giấy viết thư vừa ý rồi mới bắt đầu động bút. Nàng không thường viết thư và hoàn toàn lạ lẫm ở phương diện này. Nhưng chuyện mà nàng đã đáp ứng Ôn Chi Hàn thì nhất định sẽ làm được. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Về phương diện viết thư này, nàng có cố vấn chuyên nghiệp. Ba mẹ nàng, Thiệu Hành năm đó chính là viết thư theo đuổi Lục Lan. Trang giấy thì ít nhưng tình thì đong đầy. Dưới ngòi bút là những vấn vương tình yêu đôi lứa. Thiệu Hành có kỹ năng viết tốt. Những bức thư mà ông viết rất chân thành và động lòng người. Thiệu Từ Tâm cầm bức thư mà ông viết cho Lục Lan. Muốn học một vài, nhưng về phương diện tu dưỡng văn học này, nàng thực sự không thể so sánh với người cha yêu thích đọc sách ngay từ khi còn nhỏ của mình được. Từ nhỏ nàng không thích đọc sách, ỷ vào đầu dưa thông minh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng vẫn là Lục Lan chỉ con đường sáng cho nàng. Viết những gì con muốn viết thôi. Lục Lan nói ở trong điện thoại rằng, thư tín không phải cứ dùng câu chữ hoa mỹ thì càng tốt đâu. Nó đáng quý ở chân thành và giản dị. Quý ở chia sẻ tình yêu cho nhau. Con ạ, chỉ cần yêu thương lẫn nhau. Dù cho chỉ là viết một vài điều nhỏ nhặt thì đối phương cũng sẽ vui vẻ đọc nó. Cho nên nha, không cần rối rắm văn phong của con có đẹp hay không. Chỉ cần có thể bày tỏ lòng mình, có thể làm đối phương cảm nhận được tấm lòng của con. Đó chính là từ ngữ, là câu từ thích hợp nhất. Thiệu Từ Tâm ngồi ở trên án thư. Nàng cảm thấy như được khai sáng sau khi nghe những lời của Lục Lan. Thư quan trọng là bày tỏ. Câu văn trau chuốt là bày tỏ. Câu chữ thẳng thắn cũng là bày tỏ. Muốn viết như thế nào thì viết như thế ấy. Viết theo phong cách của mình là được. Hà tất cưỡng ép bản thân thay đổi làm chi. Dáng vẻ nàng ra sao thì Ôn Chi Hàn rõ ràng hơn ai cả. Cảm ơn mẹ, con biết nên viết như thế nào rồi. Nàng giật giật ngón tay. Nguồn cảm hứng như suối trào. Lục Lan ở trong điện thoại ôn nhu đáp lời. Lại hỏi nhiều một câu. Có phải con viết thư cho Hàn Hàn không đó? Thiệu Từ Tâm ngọt ngào mà cười trả lời. Dạ đúng rồi. Con tự tay viết thư cho Hàn Hàn nha. Nếu con không viết cho Hàn Hàn, vậy không phải là rất không xong sao? Lục Lan, nghịch ngợm, đọc thư của ba con xong thì nhớ đem trả mẹ. Không được làm hư đâu đó. Thiệu Từ Tâm nghịch ngợm nói. Sao con có thể làm hư chứ? Đây chính là thư tình do chính tay chủ tịch Thiệu viết. Giá trị ngàn vàng, lúc xem con toàn mang bao tay thôi đó. Lục Lan bị nàng chọc cười. Cùng nàng hàn huyên một hồi liền cúp điện thoại. Không quấy rầy nàng viết thư tình cho vợ. Nàng duỗi người, xoa tay hầm hè, đặt bút liền viết. Nàng muốn viết cái gì thì viết cái đó. Nghĩ đến đâu viết đến đó. Không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm. Vào một buổi chiều nắng đẹp, bà Ôn lại đến thăm văn phòng Ôn Tổng. Ôn Chi Hàn từ phòng họp trở về. Vừa mở cửa văn phòng, liền thấy Thiệu Từ Tâm ngồi xổm sau bàn làm việc của cô. Không biết đang làm gì. Thấy cô đã trở lại, Thiệu Từ Tâm dò ra nửa cái đầu hỏi. Ôn Chi Hàn, hai ngăn kéo này của chị, em nên để ở chỗ nào ạ? Cấp 3 đưa thơ tình nhưng không có phân đoạn chọn ngăn kéo nào. Ôn Chi Hàn lập tức liền kết nối được mạch não của nàng. Cười nói, cái nào cũng được, Từ Tâm muốn để chỗ nào thì để chỗ đó. Thiệu Từ Tâm nghe vậy, ý bảo cô xoay người sang chỗ khác. Dù chỉ là đưa thư tình, nàng cũng muốn gia tăng một chút thú vị. Để cô đoán nàng đặt ở ngăn kéo nào. Sau khi cất xong, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Ôn Chi Hàn. Hôn cô một chút, đêm nay chị về nhà trễ phải không? Cơm chiều không cần chờ chị. Ăn trước đi, đừng để bị đói. Dạ, vậy em về nhà trước. Lái xe chú ý an toàn nha. Được, chờ chút, Ôn Chi Hàn duỗi tay ôm người vào trong lòng ngực. Từ Tâm hiện tại liền phải trở về sao? Thiệu Từ Tâm chắc chắn gật đầu. Em đi đây, chị đọc thư đi, lại che miệng ngượng ngùng. Nói, hơn nữa đây là bức thư tình đầu tiên em viết. Chị đọc nó ở ngay trước mặt em. Người ta rất là ngại nha. Tuy rằng nàng ra mặt dày, nhưng cũng còn có chút thời điểm thiếu nữ ngại ngùng nha. À, em còn chuẩn bị cho chị một trò chơi nhỏ thú vị. trò chơi nhỏ thú vị gì? Chị có thể đoán xem thư tình ở trong ngăn kéo nào nha, tương đương đoán chúng thi có thư tình. Đoán không đúng thì đoán lại là chúng. Ôn Chi Hàn nghe xong nhoẻn miệng cười. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vu. Ốt ve mu bàn tay nàng. Tuy rằng hiện tại chị rất muốn đọc thư. Nhưng chị muốn Từ Tâm ở bên cạnh chị một chút. Ở lại một chút thôi. Chờ em đi rồi chị lại đọc thư. Được không? Thiệu Từ Tâm căn bản không có biện pháp cự tuyệt cô như vậy. Khoe mẽ lại bán đáng thương. Còn ôn nhu đến muốn mệnh. Nàng không lưu lại cũng quá tàn nhẫn. Được thôi. Nếu vợ của em đã hy vọng em ở lại như vậy. Em đây liền ở lại với chị một lát. Mở họp mệt mỏi rồi đúng không? Ngồi xuống. Em giúp chị xoa vai. Ôn Chi Hàn nói hy vọng Thiệu Từ Tâm ở lại cùng cô. Cô thật sự để nàng ở cùng cô. Toàn bộ hành trình không có chạm đến bức thư. Chờ Thiệu Từ Tâm đi rồi. Cô mới đi ký nhận thư tình của mình. Hai cái ngăn kéo. Chỉ một chút cô liền tìm được thư tình ở đâu. Như thể cô cùng Thiệu Từ Tâm tâm linh tương thông. Phong thư là màu hồng nhạt. Phía trên vẽ một trái tim tình yêu nhỏ. Là Thiệu Từ Tâm vẽ. Ôn Chi Hàn mở phong thư ra. Ngồi ở trên ghế. Mở thư, nghiêm túc đọc, ôn học tỷ thân ái. Chào chị, em là Thiệu Từ Tâm học sinh lớp 10A2. Là Thiệu Từ Tâm mà mỗi lần vi phạm nội quy trường học đều bị chị bắt được. Rốt cuộc qua rất nhiều năm thì em cũng đã hiểu rõ tấm lòng của chị dành cho em. Là Thiệu Từ Tâm đặc biệt thích chị, cũng là bà ôn của chị. Thật không dám giấu giếm. Trước khi viết bức thư này em đã tốn rất nhiều giấy. Có rất nhiều bức thư viết một nửa lại lộn xộn, viết sai chính tả, hay thuần túy chỉ là bỏ cả trang giấy đó đi, hoặc là do tình cảm biểu đạt không đúng chỗ. Lá thư trước mắt này của chị, chính là thành quả cuối cùng mà em đã sửa sang lại. Nếu chị cảm thấy em dùng từ thô ráp, trực tiếp, câu chữ không đủ hoa mỹ, cũng xin chị đừng để ý, bởi vì em cũng chỉ là muốn nói cho chị biết rằng em có bao nhiêu yêu chị. Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng đảo mắt, đọc từng câu từng chữ từng dòng. Có 3 bức thư, tất cả đều đã được xếp theo thứ tự. Có thể thấy người viết đã bày tỏ rất nhiều cảm xúc trên trang giấy. Viết nhiều đến mức không hay biết. Trong thư, Thiệu Từ Tâm đã viết ấn tượng về cô trong mắt của nàng ở thời trung học. Nàng đối với cô không phải là một chút chú ý cũng không có. Những lúc nàng nhìn thấy người đã ghi tên nàng vào sổ tức khắc sẽ đi đường vòng. Khi nàng nhìn thấy cô cười, cũng sẽ bất giác dừng lại bước chân và nói với người bên cạnh. Học tỷ thật xinh đẹp. Khi nàng nhìn thấy cô bị người ta ngăn lại để tỏ tình, nàng cũng sẽ thảo luận về hình mẫu lý tưởng của cô với người bên cạnh. Phỏng đoán là nhân tài như thế nào mới có thể xứng đôi với cô. Nàng cũng sẽ ở những lúc Ôn Chi Hàn cô đơn một mình ngồi trên ghế đá mà không nỡ rời đi. Mà chủ động đến trước mặt mời cô ăn sô-cô-la. Vào thời điểm cô trộm thích nàng, nàng cũng chú ý cô. Chỉ là còn chưa thông suốt. Tình ý đến quá trễ. Ôn Chi Hàn dần dần đọc đến mê mẩn. Bức thư được viết rất chân thành. Giữa những hàng chữ là tình yêu và sự tiếc nuối của Thiệu Từ Tâm dành cho cô. Nàng đang hối hận vì đã không yêu cô sớm hơn và đáp lại tấm lòng của cô sớm hơn một chút. Những bức thư lần lượt được lật ra. Và chẳng mấy chốc chỉ còn lại bức cuối cùng. Ánh mắt của Ôn Chi Hàn cũng dõi theo từng câu từng chữ cuối cùng. Chi Hàn, cho đến tận bây giờ em vẫn như cũ cảm thấy em yêu chị quá muộn. Nhưng em lại cảm thấy rất may mắn vì chúng ta tâm ý tương thông. Điều này còn tốt hơn cả trăm ngàn lần việc hai ta lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa. Em rất vui vì chị thích em. Rất hạnh phúc vì chị đã không từ bỏ em. Cho nên em muốn đối với chị thật tốt. Tốt hơn hết thảy những ai khác trên đời. Cho nên, tại bức thư cuối cùng này, em muốn hỏi chị một câu. Ôn Chi Hàn, chị có nguyện ý gả cho Thiệu Từ Tâm, tổ chức một buổi hôn lễ hoành tráng với cô ấy hay không? Ôn Chi Hàn hơi ngẩn ra, hiển nhiên không dự đoán được sẽ có kết cục này. Thiệu Từ Tâm đang cầu hôn cô. Đây là một lời cầu hôn đến muộn sau nhiều năm. Trong lúc nhất thời, cô bỗng nhiên thất ngữ. không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Những năm tháng yêu thầm đó, cô căn bản không nghĩ tới bản thân mình sẽ có một ngày được Thiệu Tư Tâm cầu hôn. Cảm xúc kích động mà ngồi một hồi, cô cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho thư ký bên ngoài. Ôn Chi Hàn hôm nay ở công ty tăng ca, nhiều ngây người một hồi. Lúc về nhà Thiệu Tư Tâm đã ngủ. Thiệu Tư Tâm ngủ đến mơ mơ màng màng, giống có tâm sự treo ở trong lòng không bỏ xuống được. Không có biện pháp an tâm ngủ say. Mãi đến khi cô nằm ở bên cạnh nàng. Chị về rồi. Thiệu Tư Tâm theo bản năng mà chui vào lòng cô. Ôn Chi Hàn biết nàng lại đang lo lắng cho mình. Một bên giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Một bên trấn an nàng. Bình bình an an mà trở về. Đừng lo lắng. Ngủ đi. Ngủ ngon. Cô đặt một nụ hôn thâm tình lên đỉ. NS đầu Thiệu Tư Tâm. Thiệu Tư Tâm cong cong môi. Đáp một câu. Ngủ ngon, liền như vậy mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Ngày thứ hai, vạn dặm không mây, trời xanh không mây. Đồng hồ báo thức không biết điều lại vang lên trong thời tiết tốt như vậy. Ôn Chi Hàn mở mắt ra, duỗi tay tắt đi đồng hồ báo thức. Cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, sờ sờ đầu nàng, lại hôn trán nàng. Tư Tâm, chào buổi sáng, thanh âm khàn khàn mềm dịu mà nói. Chị rời giường. Em ngoan ngoãn ngủ. Thiệu Tư Tâm không vui động động thân mình. Lôi kéo. Nắm tay cô không cho cô đi. Còn làm nũng. Em muốn hôn hôn. Ôn Chi Hàn cười hôn nàng một chút. Lại hôn một chút. Ôn Chi Hàn lại hôn nàng một chút. Không đủ mà. Em còn muốn. Vì thế Ôn Chi Hàn sủng nịch mà ôm nàng hôn nàng một hồi lâu. Nị oai một hồi. Thiệu Tư Tâm mới lưu luyến không rời mà thả người. Ôn Chi Hàn rửa mặt xong, thay quần áo xong trở về lại đắp chăn đàng hoàng cho nàng. Cúi người hôn đuôi mắt của nàng. Chị đi nha, Thiệu Tư Tâm ngẩng mặt lên. Biểu tình mơ hồ, hừ cười nói. Ôn Tổng, nếu mà hôn em nữa chị có thể sẽ đi không được. Ôn Chi Hàn nghe vậy, lại hôn nàng một cái. Giúp nàng sửa đầu tóc ngủ đến lung tung rối loạn. Bà Ôn quá đáng yêu, chị nhịn không được. Thiệu Tư Tâm được cô dỗ đến vui vẻ. Ngồi dậy ôm cô. Đi đường cẩn thận. Đến công ty nhắn tin cho em. Ôn Chi Hàn đáp ứng. Vợ son lưu luyến mà tách ra. Ôn Chi Hàn đặt cái gì đó trên tủ đầu giường rồi mới đi. Thiệu Tư Tâm lại chui vào ổ chăn. Không chú ý tới. Cũng không có lập tức ngủ. Nàng phải đợi tin nhắn Ôn Chi Hàn bình an đến công ty mới ngủ. Hơn 10 phút sau. Di động vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Nàng lập tức bò ra ổ chăn tìm di động. Là tin nhắn bình an của Ôn Chi Hàn. Sau khi đặt di động xuống, nàng rốt cuộc cũng thấy món đồ trên tủ đầu giường. Là một phong thư. Trên bìa mặt lá thư được viết bằng nét chữ xinh đẹp. Thư hồi âm gửi bà Ôn. Hồi âm, Thiệu Tư Tâm tỉnh liền. Ngày hôm qua, Ôn Chi Hàn trở về quá muộn. Nàng còn không có kịp hỏi đối phương có muốn kết hôn hay không. Nàng luống cuống tay chân mà ngồi dậy. Thật cẩn thận mà mở phong thư. Mở ra tờ giấy viết thư. Ôn Chi Hàn thật sự nghiêm túc mà viết cho nàng một phong thư hồi âm. Giữa những hàng chữ vẫn mang theo ôn nhu thường lệ của cô. Kéo thêm tình ý quấn quanh từng con chữ. Trực quan mà hiện ra ở trước mắt nàng. Cô nói cô rất vui vẻ vì nàng còn nhớ rõ chuyện thời trung học. Thật hạnh phúc vì nàng có chú ý đến cô ở thời điểm đó. Cô nói cô không tiếc hận tình yêu của nàng tới quá trễ. Giữa các nàng vĩnh viễn không muộn, cô còn đáp lại lời cầu hôn của nàng. Cô nói, có thể kết hôn với người con gái mà chị yêu thương. Là điều chị vô cùng nguyện ý. Cơn buồn ngủ của Thiệu Tư Tâm hoàn toàn tiêu tan. Hưng phấn mà từ trên giường bò dậy. Chạy một vòng ở trong phòng. Tuy rằng các nàng đã kết hôn lãnh chứng hơn 2 năm. Nhưng giờ phút này nàng vẫn là không thể kiềm chế được mà mừng rỡ như điên. Ôn Chi Hàn đáp ứng nàng rồi. Các nàng muốn kết hôn, cách chương.